Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, khiêu vũ quỷ môn quan. Lữ Thiên lạnh lùng nhìn về Liễu Hương, mới kém chút bị người làm vũ khí sử dụng, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Liễu Hương nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai yêu thú, con yêu thú kia biết được mình tâm ý của chủ nhân, nhảy dựng trên mặt đất, chỉ như vậy một cái tiểu bất điểm. Còn muốn, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên châm chọc nói, nhưng mới nói được một nửa, hắn liền dừng lại, nuốt từng ngụm nước bọt, chỉ thấy kia tiểu yêu thú tại rơi xuống đất nháy mắt cấp tốc phóng đại, nhảy vọt đủ 3 mét, là một đầu hùng sư, kia móng vuốt sắc bén trên mặt đất vạch ra một đạo tinh hỏa, như thiên đao, ta sát, phì ngư tên kia cũng không có nói cho ta những này yêu thú kỳ thật thế mà như thế đại. Ăn bọn hắn, Liễu Hương quát lạnh nói, chỉ huy hùng sư, ngao giống, hùng sư gào thét một tiếng, hướng phía Lữ Thiên vồ giết tới, tựa như là săn bắt đồ ăn, một đầu xúc sinh mà thôi, còn muốn ăn ta, Lữ Thiên cười lạnh, khôi phục lại bình tĩnh, tay cầm U Lam kiếm ngăn cản hùng sư lợi chảo, cong một tiếng, nương theo lấy hỏa hoa bắn tung tóe. Lữ Thiên bị hùng sư mãnh liệt xung kích đụng phải một bên. Kỳ thật, hắn đều có thể sử dụng lôi bạo phù đem hùng sư nổ chết. Nhưng Lữ Thiên cảm thấy đây là một loại lãng phí. Bất quá là một đầu trúc cơ đại thành hùng sư. Vừa vặn có thể để hắn luyện một chút. Bất quá cái này tại Liễu Hương xem ra lại không phải là thí luyện. Xen vào việc của người khác. Tự tìm khổ ăn. Thành thành thật thật coi ta thương chẳng phải không sao. Đây chính là ngươi lanh chanh hạ tràng. Tay nàng cầm bảo kiếm, mỉa mai Lữ Thiên, sau đó liền hướng phía Phục Mộng đi qua. Phục Mộng lúc này vẫn như cũ là một mặt khó có thể tin. Mình thân cận nhất sư tỷ muốn giết mình. Chuyện này đối với nàng đến nói là tai họa ngập đầu. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Phục Mộng vẫn như cũ là đang thì thào tự nói. Rõ ràng là nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hảo sư muội của ta, người an tâm đi đi, người chết, ta mới có thể đạt được ta muốn hết thảy. Liễu Hương giơ lên kiếm trong tay, khóe miệng mang theo tùy tiện tiếu dung. Lúc này Phục Mộng mềm yếu bất lực, tựa như là kia đợi làm thịt con cừu nhỏ. Độc Cô Cửu Kiếm, đột nhiên quát lạnh một tiếng vang lên, đồng thời còn có hùng sư gào thét thảm thiết, ngao giống. Liễu Hương cùng Phục Mộng đều là chấn kinh. Đồng thời quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Lữ Thiên nhất kiếm động xuyên qua hùng sư cổ. Lúc này Lữ Thiên da thịt đã là biến thành màu vàng xanh nhạt, tiến vào đồng thể trạng thái, lại tăng thêm lúc trước hắn đạt được 300 điểm nguyên khí giá trị, tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, đối phó một đầu trúc cơ đại thành hùng sư cũng không tính quá khó. Xúc sinh chung quy là xúc sinh a. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, huy kiếm vạch phá hùng sư cổ, một nháy mắt, hùng sư máu tươi chính là chảy đầy đất, nhuộm đỏ mặt đất. Liễu Hương khiếp sợ nhìn xem một màn này, có chút khó có thể tin, cái này sao có thể, chấm ngoặc kép, Phục Mộng cũng là một mặt chấn kinh, lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên cầm trong tay U Lam kiếm, tại nguyệt quan hạ tản ra màu lam nhạt quang trạch, chỉ xéo nam thiên, rất có anh táp chi khí. Ngươi tìm yêu thú chỉ có thể làm sủng vật, muốn đối phó ta, vẫn là quá non, Lữ Thiên thờ ơ nói. Liễu Hương sắc mặt đột biến, dữ tợn vô cùng, giống như là đến từ địa ngục ác ma. Lữ Thiên lợi hại nằm ngoài dự đoán của nàng. Liễu Hương quay người, một tay lấy Phục Mộng bắt lại, kiếm gác ở Phục Mộng trên cổ. Ngươi dám lại tới một bước, ta liền giết nàng, Liễu Hương uy hiếp nói. Lữ Thiên ngạc nhiên, móc móc lỗ tai, cười nhạo nói, ta nói ngươi là không phải sai lầm một sự kiện, ngươi đừng tới đây, Liễu Hương cảnh cáo nói. Lữ Thiên không nhìn Liễu Hương cảnh cáo, lần nữa đi lên trước một bước, nói, ta cũng không có nói ta muốn cứu nàng, ta chỉ là nhằm vào ngươi lấy ta làm thương xử sự tình khó chịu. Về phần nàng, ngươi muốn giết liền giết. Dù sao ngươi đêm nay cũng phải chết tại nơi này. Lữ Thiên nhìn thoáng qua Phục Mộng, từng bước ép sát Liễu Hương. ngươi người này, chấm ngoặc kép. Phục Mộng không nghĩ tới Lữ Thiên thế mà hoàn toàn không quan tâm sống chết của nàng. Trong lòng không khỏi có chút bi thương. Cảm giác mình rất thật đáng buồn. Nhưng ngẫm lại cũng thế. Một nửa ban đêm xông vào đến phòng nàng mưu đồ bất chính lưu manh. Như thế nào lại để ý sống chết của nàng đâu. Ngươi nói bậy. Đừng muốn gạt ta. Ngươi lại tới ta lập tức giết nàng. Liễu Hương không tin. Còn muốn dùng Phục Mộng uy hiếp Lữ Thiên. Ha ha, Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, sải bước đi hướng Liễu Hương. À đúng, còn có ngươi danh tự, cũng cho ta rất khó chịu. Liễu Hương một bước bước lui lại, trong lòng đối Lữ Thiên lấy cớ này cảm thấy rất im lặng. Tên của ta nhưng ngươi rất khó chịu. Cái này mẹ nó tính là gì lấy cớ? Liễu Hương thật là muốn chửi ầm lên. Nàng đang suy nghĩ, có thể hay không từ Lữ Thiên trong tay đào tẩu. Chỉ cần có thể đào tẩu, dù là hiện tại giết Phục Mộng, trở về đồng dạng có thể vu oan. Dù sao nàng là Phục Mộng sư tỷ, những người kia tự nhiên là nghe nàng. Ngay tại Liễu Hương suy nghĩ phân thần thời khắc, một điểm hồng mang đánh trúng cánh tay của nàng. Liễu Hương bị đau, cánh tay mềm nhũn, kiếm liền rơi vào trên mặt đất. Bạch, một đạo ánh kiếm màu u lam xẹt qua. Lữ Thiên cầm trong tay U Lam kiếm, gác ở Liễu Hương trên cổ, cùng ta rằng có thời điểm, thất thần chính là kết cục này. Lữ Thiên lạnh lùng nói, loại này thời cơ, cũng không phải vẫn luôn có, cần hắn có cực mạnh nắm chắc cùng năng lực hành động. Liễu Hương diện mục dầu dĩ, một cái tay khác khoanh tay cánh tay, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, nam tử trước mắt đến tột cùng là ai? Bực này tốc độ, bực này sức phán đoán, chỉ sợ so tông môn đại sư huynh còn cường hãn hơn. Phục Mộng đêm nay tựa như là sống ở trong mơ, trước một khắc còn bị người dùng đao mang lấy cổ đâu. Hiện tại thế mà liền phải cứu được, cái này cả đêm, nàng đều tại quỷ môn quan khiêu vũ đâu. Quá kỳ hoa, bực này tao ngộ, quả nhiên là để nàng có chút kinh ngạc không nói gì. Sư muội. Là ta nhất thời hồ đồ. Người tha cho ta đi. Liễu Hương than thở khóc lóc. Biết Phục Mộng mềm lòng. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Tại liên tiếp thút thít cầu xin tha thứ về sau. Phục Mộng thật sự chính là mềm lòng. Thế mà gật đầu. Còn xin bỏ qua sư tỷ ta. Phục Mộng dịu dàng nói. Dễ nghe êm tai. Cùng nàng nổi giận lúc hoàn toàn không giống. Bạch. Lữ Thiên đôi mắt rét lạnh. Bất vi sở động, một kiếm đem Liễu Hương cổ xuyên thủng, sau đó vạch phá, phốc, Liễu Hương trừng tròng mắt không thể tin được một màn này. Hai tay che lấy cổ của mình không cam lòng ngã trên mặt đất bắt đầu run rẩy. Máu tươi từ cổ của nàng chỗ chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, cùng nàng kia hùng sư tử trạng là giống nhau như đúc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phục Mộng nói, ta cái gì ta? Lữ Thiên cười gian một tiếng, đem U Lam kiếm gác ở Phục Mộng trên cổ, xâm lược tính trên ánh mắt hạ quét sạch. Phục Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó là lần thứ mấy rồi? Ngươi thì tính là cái gì? Ta cần nghe ngươi mệnh lệnh thả nàng. Ngươi muốn biết, nàng muốn giết ta, là địch nhân của ta. Ta sẽ không cho địch nhân của ta lần thứ hai tổn thương cơ hội của ta. Lữ Thiên lạnh lùng nói. Phục Mộng không phản bác được. Nàng có thể nói cái gì đâu. Hiện tại ngay cả mệnh của nàng đều giữ tại trong tay đối phương đâu. Còn muốn mệnh lệnh đối phương. Vậy nhưng thật là buồn cười. Ta tha cho ngươi một mạng. Triệt tiêu ta trước đó đi phòng ngươi sự tình. Lữ Thiên thu hồi U Lam kiếm. Một bức đương nhiên bộ dáng. Phục Mộng nhớ tới trước đó tại trong phòng phát sinh sự tình. Thân thể run lên. Sắc mặt đỏ bừng. Công tử, nhưng vào lúc này, Sona mang theo ra cắt ngọc bọn hắn tìm tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.